Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33 lại tương phùng. Thiếu nữ ngây thơ mà vô tội ánh mắt lúc này chứa đầy hoảng sợ. Đồng tử đột nhiên phóng đại, ngoặc kép: Sở tiên sinh, ngươi đang làm cái gì? Nàng luống cuống tay chân mà muốn đẩy ra hắn, lại bị nam nhân tinh trắng thân thể ép tới nhúc nhích không thể. Sở tiên nắm lấy nàng tay, 10 ngón hướng trong khấu, thân thể phủ lên đi, dán nàng, hơi thở hỗn loạn. Thủy thủy, ngươi như vậy liền không thú vị. Thiếu nữ lỏa lồ bên ngoài làn da bạch đến giống bọc tuyết đường, dính một dính đều ngọt đến da mật. Sở thiên phát hiện chính mình cư nhiên giống cái bao đầu tiểu tử giống nhau xúc động. Mắt thấy giang ghê dậy rụa đến càng thêm lợi hại, chỗ nào chịu buông tha nàng. Mơ hồ mà tưởng thân lại bị nàng một phiết đầu trốn rồi qua đi. Sở tiên sinh, cầu xin ngươi buông tha ta. Ta mới 16 tuổi, còn không nghĩ. Thiếu nữ dậy rụa đến càng thêm kịch liệt. Chỉ tiếc đối lập hàng năm thượng phòng tập thể thao Sở Thiên, kia lực đạo quả thực là ở kia cào ngứa. Sở Thiên không chút khách khí mà đem này phân loại thành giường chiếu chi gian tình thú. Thấp cổ ngửi, tay phải phúc ở nàng trước ngực nhéo đem, cười, vị thành niên thủy thủy gầy về gầy, nên lớn lên nhưng thật ra đều dài quá. Sở Thiên thanh âm ẩn tình, ánh mắt hàm nhiệt, nếu không có một tia không quải, thoạt nhìn thật sự là vị hảo không thâm tình nhẹ nhàng công tử. Giang Khê bị hắn ép tới gắt gao, chỉ cảm thấy làn da tiếp xúc địa phương như là bị hỏa liệu quá. Lại ngứa lại đau, nàng nghẹn khí, yên lặng đếm đếm, 1, 2, 3, 10, Sở Thiên cho rằng Giang Khê từ, phanh. Liền ở hắn chính tâm thần nhộn nhạo, cầm lòng không đậu khi, vắng vẻ trần trụi lỏa bụng hạ liền bị tự hạ sinh tới nay lớn nhất một kích. Giang Khê động tác lại chuẩn lại tàn nhẫn, không chút nào ướt át bẩn thỉu, phảng phất đã từng diễn luyện quá nhiều lần. Thế cho nên Sở Thiên liền câu đau kêu cũng chưa tới kịp phát ra, liền cuộn tròn thân thể ngã xuống. Giang Khê dốc lên hắn, bên ngoài Bảo Tiêu nghe được động tĩnh, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà lộ ra một mặt bợn cợt cười. Song song chạm đến rời khỏi phòng môn ra chút, Sở Thiên che lại hạ bụng, nhất thời đau đến nói không ra lời. Giang Khê thô xuyễn từ trên sofa xuống dưới, tay run tác nửa ngày mới sửa sang lại hảo làn váy. Tivi trước quầy di động vẫn như cũ mở ra, camera trung thực mà ký lục đã phát sinh hết thảy. Ngươi thật to gan. Sở Thiên thanh âm mỏng manh, cái trán gân xanh ứa ra, trên lưng đã là dập dạp mà mạo một tầng hãn, xung huyết bọt biển thể ở lớn mạnh khi đã chịu cự lực va chạm. Này đau đớn không một người nam nhân có thể nhẫn. Cứ thế hắn đến bây giờ còn nói không ra lời nói tới. Ta làm sao vậy? Giang Khê đè nặng làn váy ngồi vào hắn bên cạnh, thong thả ung dung mà cầm bộ di động ở khải. Chỉ chốc lát liền nghe di động ống nghe truyền ra một đạo quen thuộc thanh âm. Ngoặc kép, vị thành niên thủy thủy gầy về gầy, nên lớn lên nhưng thật ra đều dài quá. Sở Thiên vén lên mí mắt. Màn hình di động bị Giang Khê chi kỷ mà đảo ngược bóc. Đối diện hắn hồi phóng phía trước một màn. Nam nhân màu đồng cổ da thịt đối lập hạ, bị đè nặng thiếu nữ có vẻ nhu nhược mà bất lực. Mặc cho ai đều nhìn ra được. Này thiếu nữ cũng không phải xuất phát từ tự nguyện. Dãy dụa đến cực kỳ mãnh liệt. Sở tiên sinh cảm thấy. Này tiêu đề nghe tới như thế nào? Sở Thiên mặt đều đen, đương nhiên chẳng ra gì. Á Tinh tập đoàn năm trước mới ở nữ giao sở đưa ra thị trường, Người cầm quyền liền tuôn ra lớn như vậy một cái gièm pha. Giá cổ phiếu chỉ sợ sẽ một đường cuồng ngã. Giang Khê vỗ tay cười đến thập phần điềm mỹ. Ngươi cho rằng hôm nay cửa này ngươi còn trở ra đi? Sở Thiên kẽ răng tệ lời nói ra tới, thanh âm thấp đến muốn Giang Khê thò qua lỗ tai đi nghe. Giang Khê cười tủm tỉm mà quơ quơ di động, cười đến cùng hồ ly dường như, ta ra không ra được môn không quan trọng. Hiện tại internet phát đạt thật sự, video chuyển tới vân không gian. Nếu đêm khuya không thu đến ta tin tức, bằng hữu sẽ giúp ta đem này video bạo đến hết thảy có thể cho hấp thụ ánh sáng địa phương. Vừa vặn, tam thiên thủy hiện tại nhiệt độ cũng đủ. Còn có, phương trình tập đoàn, chỉ sợ sẽ rất vui lòng giúp ta một phen, tự tiếp Sở Thiên ám chỉ điện thoại. Giang Khê liền lên mạng lục soát có quan hệ vị này, Sở Tiên Sinh, tin tức. Trên mạng tin tức không nhiều lắm, bất quá Á Tinh tập đoàn cùng phương trình tập đoàn khập khiễng. Lại là chắc chắn, cùng lĩnh vực tập đoàn, một cái là lực lượng mới xuất hiện mới phát xí nghiệp. Một cái là nhiều năm hưởng dự nhãn hiệu lâu đời đầu sỏ. Nổi lên ma sát quá bình thường bất quá. Này video một tuôn ra, Á Tinh tập đoàn giá cổ phiếu hạ ngã vẫn là nhẹ nhất. Luận lên, dụ nữ liền tính là chưa toại. Nếu dân ý áp không dưới, Sở Thiên cân nhắc mức hình phạt cũng sẽ không nhẹ. Bất quá Giang Khê lấy này nhược điểm, cũng không ý đương chính nghĩa sứ giả. Đầu rơi máu chảy mà đem Sở Thiên cấp sửa trị. Nàng chỉ cầu một cái bảo đảm money. Nếu nói phía trước Sở Thiên còn tưởng rằng này bất quá là tiểu nha đầu bị buộc nóng nảy tiểu xiếc, lúc này lại một chút coi khinh đều không có. Bất luận là quay video vẫn là lúc sau đường lui, hiển nhiên cái này kêu Giang Khê vị thành niên đều nghĩ kỹ rồi. Đến nỗi phía trước những cái đó không ánh mắt vụng về biểu hiện, chỉ sợ cũng là trang. Sở Thiên có điểm nói không nên lời hưng phấn. Sở Tiên Sinh vẫn là trước cầm quần áo mặc vào hảo. Giang Khê bỏ qua một bên mắt, quấn lấy tay đem lỏa lồ ra mu bàn tay bất động thanh sắc mà che hảo. Ngồi nghiêm chỉnh, nếu xem nhẹ đến kia cơ hồ banh thành một cái thẳng tắp phần lưng đường cong nói. Sở Thiên hoãn hoãn, giải bộ mông không cố thượng quần lót, trước vớt quần tây mặc vào, rồi sau đó dây lưng, áo sơ mi, cảm thấy chính mình rốt cuộc có điểm người dạng, mới một lần nữa ngồi xuống, đôi tay chi, nói đi. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Ta điều kiện đối Sở Tiên Sinh tới nói rất đơn giản. Giang Khê che cánh tay, hơi hơi nghiêng đi thân đi. Đệ nhất, từ nay về sau bất đắc dĩ bất luận cái gì mục đích quấy rầy ta, không được sử dụng bất luận cái gì trực tiếp hoặc gián tiếp thủ đoạn trả thù ta cùng bằng hữu của ta. Người nhà. Đệ nhị, bảo đảm ngày mai thi đấu tuyệt đối công chính tính, mà lấy này làm trao đổi điều kiện, ta đem vĩnh viễn sẽ không đem cái này video giao ra đi. Sở Thiên cảm thấy thập phần buồn cười. Người không đem video giao ra đây, Giang Khê vô sỉ thật sự bằng phẳng nhún vai. Ta sợ giao ra đây hậu nhân thân khó giữ được, rốt cuộc ta một cái nhược nữ tử. Sở Thiên chú ý tới nàng phát run cánh tay, cùng với gần như cứng còng thân thể, đáy lòng bão táp phẫn nộ, đột nhiên liền tan. Tiểu nha đầu làm như vậy, sự kiện, rốt cuộc vẫn là sợ hãi. Không thể không nói, đây là cái mỹ diệu hiểu lầm money. Sở Tiên Sinh yên tâm, ta bất quá là một cái thăng đấu tiểu dân, bình dân bá tánh. Nơi nào thật dám cùng ngài đấu. Hôm nay ra này hạ sách, cũng bất quá là bị buộc nóng nảy, mỹ lệ thiếu nữ yếu thế, Làm Sở Thiên kia viên thương hại nhỏ yếu tâm đột nhiên bành trướng. Ta tha thứ nàng, hắn rộng lượng mà tưởng. Nhưng Sở Thiên dù sao cũng là cái thương nhân. Thương nhân chú ý chính là đầy đủ hết cùng không có hại. Giang tiểu thư nắm này nhược điểm. Sở mỗ cũng cuộc sống hàng ngày khó an. Lại nói, vạn nhất về sau ngươi thiếu tiền thường thường tới vớt một bút. Đem ta đương máy ATM làm sao bây giờ? Hắn cười đến ca lơ phất phơ. Nếu Sở tiên sinh không an tâm, ta cũng sợ hãi. Không bằng từng người thêm cái bảo mật hiệp nghị. Như thế nào? Thêm bảo mật hiệp nghị tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Hơn phân nửa đêm, luật sư đoàn đội đều đang ngủ. Chạy tới yêu cầu thời gian. Hai người an tĩnh mà ở trên sofa ngồi một hồi. Giang Khê đột nhiên xách theo tay bao đứng lên. Thân mình hơi hơi phát run. Mặt đỏ đến như là đã phát thiêu. Sở tiên sinh, hiệp nghị hảo đánh ta điện thoại liền như vậy đi rồi. Sở Thiên không muốn thả người. Giang Khê lại ngốc công đi xuống. Tay bao lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Nàng run xuống tay nhặt lên. Sở Thiên di một tiếng. Hắn giống như nhìn đến tảng lớn kỳ quái màu đỏ. Nhưng một cái lóa mắt lại không thấy. Đang muốn hỏi, cửa lại truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Giọng nữ hỗn tạp giọng nam. Một cổ não mà hướng phòng nghỉ truyền đến. Ai? Rốt cuộc vẫn là đánh gãy Sở tiên sinh hứng thú. Bảo tiêu khó xử nói. Lão bản, là Khúc tiểu thư, họ Khúc. Khúc nhất nhất còn chưa đi. Sở Thiên nhíu nhíu mày. Đang muốn làm bảo tiêu tống cổ người đi. Giang Khê lại xách theo tay bao nhanh tay mà mở cửa. Chỉ thấy Khúc nhất nhất cùng bọn bảo tiêu xô xô đẩy đẩy muốn hướng trong hướng. Một thân bại lộ thâm vê lãnh dán người. Bảo tiêu là cản cũng không được. Không ngăn cản cũng không phải. Phía sau còn đi theo giao đường không đánh cùng Lâm Vũ Tầm Tã. Ba người sắc mặt đều không được tốt. Xê Monster Khúc nhất nhất thấy Giang Khê ra tới, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Một cái không chú ý, người đã vọt tới Sở Thiên bên người, ôm lấy hắn cánh tay. Thanh âm đà đến gia thủy. Sở tiên sinh, ngươi như thế nào không tới tìm ta? Sở Thiên đem nàng tay kéo xuống dưới. Khúc nhất nhất thuốc cao bôi trên da chó dường như lại cầm đi lên. Lâm Vũ Tầm Tã cùng giao đường không đánh đã vẻ mặt cấp sắc mà đã đi tới. Lâm Vũ Tầm Tã cho nàng đệ cái ánh mắt, lớn tiếng nói, Thủy Thủy, đường béo tìm ngươi đều tìm điên rồi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không có việc gì. Liền đụng phải cái người quen, Giang Khê bất động thanh sắc địa đạo. Nàng không rõ này hai cái bình thường không giao thoa người như thế nào sẽ đột nhiên tới chỗ này. Lại không ngại ngại nàng nhìn ra này hai người quan tâm money Tầm Tã tỷ. Có thể mang ta đi tìm đường ca sao? Không thành vấn đề. Tầm Tã tỷ này liền mang ngươi đi. Lâm Vũ Tầm Tã vừa tiếp xúc Giang Khê thân thể liền hoảng sợ. Hạ, nha đầu này toàn bộ liền một bếp lò. Nàng đỡ Giang Khê hướng hành lang đi. Sở Thiên há mồm tưởng lưu người, lại bị Khúc nhất nhất lôi kéo không bỏ. Giao đường không đánh che chở hai người trở về đi. Xuyên qua hành lang, đèn đột nhiên diệt. Giang Khê ngã xuống, tiểu duyên, giải ưu lộ có thể sử dụng sao? Thân thể nóng bỏng, nàng cười khổ tưởng, vẫn là quá đánh giá cao chính mình. Bị cưỡng chế đi dị ứng phản ứng ở Giang Khê nhẹ nhàng thở ra sau. Ngóc đầu trở lại, nàng chỉ cảm thấy xúc tua đều là thấm người ngật đáp. Đau, ngứa. Cả người giống đặt mình trong với bếp lò giống nhau. Thiêu đến nàng hôn hôn chầm chầm mờ ni trong bóng đêm. Giang Khê như là thấy tang toàn căn làm người buồn nôn tươi cười. kia một chương chương quạt hương bồ dường như bàn tay to phiến nàng, đánh nàng, rồi sau đó lại vuốt ve nàng, bách nàng mở ra, bách nàng thừa nhận, lão nhân gà ra dường như tay vuốt ve nàng. Tiểu Khê, ngươi làn da thật hoạt, nôn, Giang Khê phun ra, tâm nhân tính tạo thành sinh lý không khỏe, giải ưu lộ là vô dụng, ký chủ loại tình huống này, chỉ áp dụng với bác sĩ tâm lý. Thanh khống đén lại sáng lên, Lâm Vũ tầm tã ngạc nhiên mà nhìn Giang Khê, nàng nằm trên mặt đất, đem chính mình toàn bộ nhi cuộn tròn thành một đoàn, phảng phất là cứu rỗi, lại dường như là khốn khổ. Thiếu nữ lỏa lồ ra hai chân, hai tay, tính cả cổ, gương mặt, đều che kín rậm rạp hồng bệnh sởi. Ở nửa minh nửa ngủ ánh sáng, giống như một người hình quái vật, một cái từ địa ngục bò ra tới, dữ tợn mà đáng sợ quái vật. Lâm Vũ tầm tã kêu sợ hãi một tiếng. Cứu cứu ta, Giang Khê ôm chính mình, nói mớ mơ hồ không rõ, khinh phiêu phiêu đến phảng phất bị gió thổi qua liền tán. Cảnh trong mơ, lão nhân yêu thích không buông tay mà vuốt ve nàng. Đừng sợ, khiến cho cha chồng sờ sờ hàm hậu anh nông dân cầm gậy gộc đánh nàng. Ta làm ngươi chạy, ta làm ngươi chạy, ca, đánh gãy nàng chân. Xem nàng còn chạy không chạy trốn. Ca, này đàn bà quá dã. Câu đến ta trong thôn kia giúp nam nhân mỗi người đều không làm việc. Năng cái sẹo, xem nàng như thế nào câu nhân. Này đêm tối quá dài lâu. Dài lâu đến nhìn không thấy ánh rạng đông. Giang Khê lạnh đến run bần bật. Liều mạng ôm lấy chính mình. Lâm Vũ tầm tã sợ tới mức chạy. Chạy đến một nửa trở về, phát hiện giao đường không đánh, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Giang Khê không thấy, người đâu, đến đưa bệnh viện đi a. Lâm Vũ tầm tã yên giọng mang theo khóc âm khi nghe tới quát người, như vậy cái tiểu hài tử cũng không biết được cái gì quái bệnh, đều do ta, sợ cái gì sợ nha, người đâu. Lâm Vũ tầm tã chụp hạ ót, tự trách địa đạo, giao đường không đánh, ngơ ngác mà quay đầu, là một người nam nhân ôm đi, nam nhân, cái gì nam nhân, Lâm Vũ tầm tã đánh hắn một chút, người nhận thức, không, không quen biết, lớn lên quá tuấn, người lại cao lại gầy, ngay từ đầu cười đến khả xinh đẹp, sau lại thấy Giang Khê nằm, hổ mặt khi nhìn quá dọa người, giao đường không đánh, một cái ngây người, khiến cho ôm đi, người xa lạ ngươi cũng dám làm người ôm đi. Lâm Vũ tầm tã tức giận đến nhấc chân liền truy. Chạy a, thất thần làm cái gì? Chân dài soái ca không đuổi theo, nhưng thật ra đụng vào đường béo. Hắn hồng hộc mà chạy tới, thở hổn hển, Lâm Vũ tầm tã giao đường không đánh, Sở tiên sinh nói Tiểu Khê cùng các ngươi một khối đi rồi, không, không, Lâm Vũ tầm tã đem sự tình nói biến, đường tốc không lộng minh bạch, Tiểu Khê làm sao vậy, cái này trước không nói, hắn bực bội mà lột mái tóc, ngoặc kép, cho nên, ngươi là nói, Tiểu Khê làm một cái xa lạ nam nhân mang đi, ngoặc kép, hết chương.